Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642. Dựa vào cái gì? Lời này vừa ra, lập tức làm hơi béo Phương Triều cùng khuôn mặt cứng rắn Tưởng Viêm lộ ra một tia hiểu ra thần sắc. Phương Triều thanh âm trầm ổn. Hà Lợi Cương nói có đạo lý, chẳng sợ Tưởng Viêm kia trương cứng rắn khuôn mặt nhìn qua thập phần nghiêm túc, kia khóe miệng độ cung cũng ý nghĩa nàng trong lòng cuồng đại vui sướng. Tuy rằng chưa từng nói cái gì đó, nhưng như vậy hiển nhiên đã đem thịt cá xem thành vật trong bàn tay. Phải biết rằng, Tưởng Viêm cùng Triệu Hổ chính là bất đồng trận doanh người. Hiện tại Triệu Hổ mang binh đều tấn chức tới rồi thất bát cấp, thậm chí thập cấp, này thịt cá cho dù như thế nào chia đều, có hại đều là bọn họ. Dựa vào cái gì? Tuổi so nhẹ Dương Kiến Thái trong mắt mang theo một tia hồng huyết sắc cùng châm biếm. Này nhóm người ra mặt không cần quá dày, Triệu Hổ đồ vật đều có thể công phu sư tử ngoạm, không? Quả thực chính là tay không bộ bạch lang chiêu số. Triệu Hổ có thể vì toàn bộ căn cứ suy xét cho bọn hắn thịt cá đã xem như đối khởi bọn họ. Cư nhiên muốn đem dư lại thịt cá đều cho hắn. Chỉ bằng cái này đội ngũ trung tưởng thượng giáo kinh nghiệm lão đạo, hắn liền có tư cách này. Lại nói Dương thượng giáo, Phương Triều hơi béo mặt mang mỉm cười. Ý cười lại không đặt đáy mắt. Ngươi hẳn là biết đám kia tang thi là yêu cầu mồi mới có thể thượng câu, mà làm mồi một phương, nếu là cấp bậc quá thấp, có thể sống hạ nhân có thể có bao nhiêu. Này đó binh đều là chúng ta mang ra tới, lại ở Mạt Thế đi theo chúng ta 2 tháng. Có thể nói đồng sinh cộng tử quá, đều là chúng ta chiến hữu. Chẳng lẽ Dương thượng giáo muốn trơ mắt nhìn bọn họ chết không thành? Chia đều lúc sau từ mỗi cái đội ngũ chung chọn lựa ra tấn chức binh lính làm tiên phong bộ đội, không phải giống nhau sao? Vương gia vệ bị này từng câu vì quân đội suy nghĩ ngôn từ tức giận đến cả người phát run. Nói thật là đủ hiên ngang lẫm liệt. Ha ha, Vương thượng giáo, vừa mới ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta nói rồi, này đó binh đều là đi theo chúng ta vào sinh ra tử, ai biết chọn lựa ra tới làm tiên phong bộ đội ra tới lúc sau lâm vào nguy hiểm thời điểm, không phải hy sinh khác đội ngũ chung người đâu. Này từng câu nói giống như là từng cây thứ, nghe được Triệu Hầu người trong tay cực kỳ khó chịu. Không sai, bọn họ có thể bảo đảm từ Tưởng Viêm đội ngũ chung chọn lựa ra tới người công bằng đối đãi, chính là Tưởng Viêm bên kia người tuyệt đối làm không được. Nếu thật sự chọn lựa ra tấn chức binh lính cùng Triệu Hổ một đội nhân mã làm tiên phong đội ngũ hấp dẫn tang thi nói, kia mang đội người nhất định là kinh nghiệm lão đạo Tưởng Viêm. Hơn nữa đây cũng là ở thành Yến Kinh căn cứ thời điểm phía trên hạ đạt mệnh lệnh. Từ Triệu Hổ cùng Tưởng Viêm làm tiên phong bộ đội dụ tang thi tiến vào bẫy dập khu vực. Cho nên Phương Triều những lời này nói rõ mang theo một tia uy hiếp ý vị ở bên trong. Triệu Hổ đám người không nghĩ tới Tưởng Viêm đám người đã vô sỉ tới rồi loại tình trạng này. Quả thực quá không biết xấu hổ. Cư nhiên quang minh chính đại đúng lý hợp tình muốn đem Triệu Hổ thịt cá hoàn toàn chiếm cho riêng mình, mấu chốt này đoàn người vẫn là bọn họ đối thủ. Nếu thật sự cho bọn họ tăng trưởng nhưng hoàn toàn là thực lực của đối phương. Quan trọng nhất chính là này nhóm người lòng muông dạ thú vẫn luôn đều không nhỏ. Như thế nào, Vương thượng giáo, Dương thượng giáo, Dì thượng giáo, đây là có ý kiến? Chẳng lẽ ở chỗ này còn có ai so Tưởng thượng giáo càng thích hợp không thành? Vương Triều nói tới đây, ngữ khí cư nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần, hắn kia hơi béo mặt, nhất định cho rằng hắn là cái hảo tâm mập mạp, còn pha hiện vô tội cùng bất đắc dĩ chi sắc. Ta cùng Hà Lợi, Cương đội trưởng nhưng đều không có ý kiến. Hết chương.